Chiến thần Hào Môn, chương 481, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 481 chương bạo phát, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, hai người tự hồ đột nhiên trở nên ăn ý, một tả một hữu, một trước một sau, vò thẳng giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thắng Hải chút nào không lấy một chọi hai, trong nháy mắt liền cùng Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ kịch liệt đối chiến. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái cao thủ chém giết kinh thiên động địa, Cao Thắng Hải thực lực thậm chí còn tại cái khác hai người trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ liên thủ, mơ hồ cũng còn rơi xuống hạ phong. Thật đáng sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Á Lệ đều thấy ngây người. Nàng căn bản cũng không biết cha của mình, thật không ngờ cường đại, hắn chẳng bao giờ ở trước mặt mình, biểu diễn qua thực lực của hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt ba người chiến đấu kịch liệt, Cao Á Lệ trong lòng như trước lo lắng. Tô gia cùng Tả gia na hai người cao thủ, đều là tiếp cận cấp bậc tông sư cường giả, Cao Thắng Hải lấy một chọi hai, chung quy biết lực kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân, người đang ở đâu a, chả thế nào không trở lại. Nàng sốt ruột không ngớt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Cao Bân còn ở nơi này, chỉ ít Cao Thắng Hải còn có một trợ lực, áp lực biết nhỏ rất nhiều a, nàng sẽ không nên nói cho Cao Bân, Giang Ninh là Thịnh Hải sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong giây lát Cao Á Lệ trong lòng rung động, tin tức này khởi nguồn, sợ rằng đều là một cái bẫy. Ở nhà họ Tô cùng Tả gia nhân, cố ý tiết lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá độc ác, bọn họ đã sớm đoán chắc Cao Bân một ngày biết tin tức này, nhất định sẽ đi tìm Giang Ninh hỏi rõ, do đó nhờ vào đó thời cơ ồ ạt đánh tới Cao gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô liêm sỉ, quá âm hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Á Lệ nhìn phụ thân cùng hai người chém giết nhưng căn bản giúp không được gì. Nàng chỉ có thể chờ mong Cao Bân nhanh lên trở về, bằng không tối nay Cao gia liền thực sự phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, Cao Thắng Hải đồng thời cùng hai người chạm nhau một trường, chợt đi thật là xa, mới đứng vững thân hình, sắc mặt đỏ lên, gắt gao cắn chặt hàm răng, không cho huyết dịch sôi trào phun ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Cao Thắng Hải a, Cao Thắng Hải, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Tô Bác Vũ cười to, nếu là ta đơn độc đánh với ngươi một trận, sợ rằng chết hay là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ tiếc đêm nay cuối cùng, người chết sẽ là ngươi. Hắn cùng Tả Thiên hai người nhìn nhau, trong lòng đều hết sức kinh hãi, Cao Thắng Hải quá mạnh mẽ, bất luận là hai người bọn họ chung bất cứ người nào, đơn độc cùng Cao Thắng Hải chém giết, sợ rằng đều là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may, hai người liên thủ, đừng nói nhảm, lập tức giết hắn đi, bằng không cái kia dã nhân đã trở về, sự tình thì càng phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Bân còn chưa có trở lại, bọn họ cố ý phóng xuất tin tức biết Cao Bân một ngày biết được Giang Ninh cùng chuyện này có quan hệ, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ đi tìm Giang Ninh hỏi rõ. Nhân cơ hội này, diệt Cao gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không nghĩ tới Cao Thắng Hải dĩ nhiên giấu sâu như vậy, hoàn hảo, hai người bọn họ cùng đi, bằng không cuối cùng ngã xuống, sẽ là hắn Tô gia cùng Tả gia. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đã không còn chút nào bảo lưu, đem chính mình mạnh nhất thực lực bộc phát ra. Sát chiêu tất hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, quyền cước tấn công, phát sinh vang động trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng bạo tranh đấu, làm cho Cao Á Lệ càng xem càng trong lòng run sợ. Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ hai người, vẫn còn có ẩn tàng thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, nàng vẻ mặt lo lắng, có thể tưởng tượng hỗ trợ cũng chút nào không thể giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại cao thủ cấp bậc này chém giết, nàng hoàn toàn không xen tay vào được. Cao Bân ngươi đang ở đâu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng gấp đến độ con mắt đều đỏ, nắm thật chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thắng Hải cùng Tô Bác Vũ hai người tranh đấu, trái tim đều đã treo lên, căn bản là không có cách bình phục. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trong lúc bất chợt, Tả Thiên Nhất Chiêu đánh lén, một quyền nghiêm khắc nện ở Cao Thắng Hải trên ngực. Chợt hai người thừa dịp Cao Thắng Hải lộ ra kẽ hở thế tiến công, đột nhiên hung mãnh, sát khí tất hiện. Cách chương.